Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415. Chương 415 nàng phi lễ ta. Già Lam nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An. Nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Thiên Vũ hiện tại thuộc về siêu biến thái cái loại này. Ta đánh không lại nàng, cái này ta nhận đồng. Ninh An suy nghĩ một chút. Nói. Trước kia ở tổng bộ thời điểm cùng nàng đánh giá quá một lần. Nếu không cần dị năng, ta rất khó ở tay nàng hạ chiếm được tiện nghi, đúng vậy. Già Lam hứng thú bừng bừng nói. Huống chi Thiên Vũ có một cái đều là biến thái phu quân. Còn có một cái siêu cấp cường hãn nhi tử. Nữ nhi càng là ngưng tụ bọn họ kia một đám người sở hữu công phu. Không dễ chọc, vậy còn ngươi? Ninh An tò mò nhìn Già Lam, vừa rồi cái kia nam chính là phu quân của ngươi đi. Ta có thể cảm giác được hắn trên người lực lượng cường đại. Tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, chẳng lẽ hắn đánh không lại Phượng Thiên Vũ phu quân? Kia đảo không phải, Già Lam nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bọn họ có thể bất phân thắng bại. Chủ yếu là ta không biết cố gắng, vì cái gì? Ninh An hỏi. Thực lực của ngươi cũng không kém a, ta cũng có thể cảm giác được này không phải thực lực kém không lầm vấn đề, Già Lam trầm mặc một. Hồi, nhỏ giọng nói, chủ yếu là mỗi lần động thủ, Thiên Vũ liền cào ta. Ta cười, nơi đó tới sức lực cùng nàng động thủ a, nguyên lai là như thế này a. Ninh An cười như không cười nhìn Già Lam, sau đó duỗi tay đi cào Già Lam, một bên cào một bên nói. Làm ngươi vừa rồi véo ta, dừng lại. Không cần cào, Già Lam một bên cười. Một bên duỗi tay ôm lấy chính mình. Không cho Ninh An cào. Ninh An vừa rồi còn bị Già Lam véo quá. Nơi đó chịu dễ dàng như vậy buông tha Già Lam. Hai người ở Bạch Ngọc trên giường mặt làm ầm ĩ lên. Đế Tinh Thần, Phượng Hoàng Viêm, Tiêu Yểm ba người đứng ở bên ngoài. Nghe bên trong động tĩnh nhăn lại mày. Sao trời? Già Lam cùng nữ nhân kia nhận thức. Phượng Hoàng Viêm nhíu mày nói. Hình như là nhận thức. Đế Tinh Thần gật gật đầu. Theo sau nói. Ta cũng không rõ là Mani. Bên trong động tĩnh như thế nào càng lúc càng lớn. Tiêu Yểm nghi hoặc nói. Ba người liếc nhau. Nói. Sẽ không đánh nhau rồi đi. Có khả năng. Phượng Hoàng Viêm cùng Đế Tinh Thần nói xong. Liền đẩy cửa ra đi vào. Ba người đi vào đi qua sau, ở đi đến Bạch Ngọc giường cách đó không xa thời điểm. Liền nhìn đến làm cho bọn họ xấu hổ một màn, chỉ thấy Già Lam đôi tay ôm eo, uốn lượn ở trên giường, cười nước mắt đều ra tới bộ dáng, mà Ninh An còn lại là ngồi quỳ Già Lam bên người. Tay không ngừng ở Già Lam vòng eo thượng sờ tới sờ lui. Đối, ở Phượng Hoàng Viêm cùng Đế Tinh Thần bọn họ xem ra. Chính là sờ tới sờ lui, Già Lam mở mắt ra, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Phượng Hoàng Viêm cùng Đế Tinh Thần. Trong mắt vừa chuyển, Già Lam suy yếu vươn tay, nói, Viêm, sao trời, nàng phi lễ ta, nghe thế câu nói, Phượng Hoàng Viêm, Đế Tinh Thần, Tiêu Yểm ba người đồng thời khóe miệng trừ trừ. Phi lễ, bị phi lễ còn cười như vậy vui vẻ. Ninh An nghe được Già Lam những lời này dừng tay, hừ lạnh đến, phi lễ ngươi, bổn cô nương đôi mắt không thành vấn đề, sẽ phi lễ ngươi, vậy ngươi tay ở ta trên người sờ tới sờ lui làm gì? Già Lam cười nhìn về phía Ninh An, ta nơi đó sờ ngươi. Ninh An từ Bạch Ngọc trên giường mặt xuống dưới, nói, rõ ràng chính là cào ngứa, sờ soạng cũng không có gì. Hào phóng thừa nhận đi, bọn họ đều thấy được Già Lam cười từ Bạch Ngọc trên giường mặt đi xuống tới. Người tìm chết có phải hay không, Ninh An hung hăng trừng mắt nhìn Già Lam liếc mắt một cái. Không ở nói chuyện, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía trước ba nam nhân. Nhỏ giọng hỏi, ta vừa rồi thoạt nhìn thật sự rất giống đang sờ nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.